Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290. Vào ở, ăn đi, đem tất cả Pokemon đô phóng ra. Lương Đức Hoàng một bên cho bọn chúng ăn lấy bữa sáng, một vừa hồi tưởng lấy hôm qua ban đêm phát sinh sự tình. Là bởi vì là trước kia học qua quan hệ, ngoại trừ ngày đầu tiên bên ngoài, hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng có thể dùng mấy cái bốn chữ thành ngữ để hình dung. Quân lính tan rã, gà đất chó sành, tan thành mây khói, ếch, cái cuối cùng có thể có chút qua. Bất quá tại phục thị hoàn tất về sau, cái này ba cô gái liền chủ động rời đi, bởi vì là Lương Đức Hoàng nói qua bên cạnh hắn không thích có người. Họ là đi ngủ rest. Nhưng Lương Đức Hoàng còn phải một lần nữa tắm rửa, sau đó thay quần áo, bận rộn đến nửa đêm mới tiến vào trò chơi. Bất quá gần nhất hắn Pokemon cũng đều đã có chút quen thuộc. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, bởi vì là liền là luyện cấp A. Buổi sáng thời điểm, hắn lên giường, sau khi đánh răng rửa mặt xong, cùng ba người kia chào hỏi một tiếng, liền rời đi. Đi tới nhà kho, hôm qua hắn liền đã nhìn qua, kho hàng này bên trong, có một ít máy móc cái gì, bất quá đều là dùng để đốn củi hoặc là cắt grass. Đặt ở nhà kho một góc, mà nhà kho là rất lớn, chừng 500 bình, những cái kia máy móc chiếm địa phương không đủ 1/20. Mà nhà kho cũng rất lớn, đến có cao 10 mét. Cùng bên cạnh biệt thự không sai biệt lắm. Không gian bên trong không nhỏ, địa phương lớn, cái kia dĩ nhiên chính là cực tốt. Về phần thả Pokemon vấn đề, nguyên bản Lương Đức Hoàng một lần 627 tính chỉ có thể phóng xuất 6 cái. Cần 1 giờ thời gian cooldown mới có thể thay đổi. Bất quá cũng có ngoại lệ. Cái kia chính là nhà tồn tại. Nhìn qua anime người đều biết, Ash Pokemon đầy 6 cái về sau, liền sẽ truyền tống đến tiến sĩ Oak sở nghiên cứu, mà tiến sĩ Oak tại thu vào Pokemon về sau, liền sẽ đem Pokemon phóng tới hắn hậu viện đi. Nói thí dụ như Ash cái kia một đám Tauro, ở cái thế giới này, cũng là có nhà khái niệm, tại nhà, phạm vi bên trong, tất cả Pokemon đều có thể phóng xuất. Đây cũng là sân nhà ý tứ. Bất quá trainer Pokemon là không cần truyền đưa về, nhưng có một ít về hưu Pokemon về sau liền có thể thả về đến trong nhà mặt. Đây cũng là cái thế giới này cách làm. Mà cái thế giới này nhà mỗi 10 năm mới có thể thay đổi một lần, rất phiền phức. Cho nên Lương Đức Hoàng đến bây giờ mới thiết lập nhà tồn tại. Ở chỗ này, Lương Đức Hoàng có thể đem nó tất cả Pokemon cùng một chỗ phóng xuất. Mà tại tất cả Pokemon đô đang ăn lấy đồ vật thời điểm, chỉ có hắn Abra chính ở chỗ này lấy tay viết tấm tô tô vẽ vẽ. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, nó lúc này đang tại vẽ lấy một tờ bản vẽ. Một chương Lương Đức Hoàng nhà mới cải biến bản vẽ. CFCF. Đúng vậy, tựa như là Lương Đức Hoàng hôm qua nói, nhà mới của hắn là cần cải tạo, bởi vì hắn có quá nhiều Pokemon không cách nào tại hiện tại thấy hết. Về sau thấy hết, vậy liền sau này hãy nói, chí ít hiện tại còn cần che một hồi, không có người sẽ ngại lá bài tẩy của mình nhiều. Lương Đức Hoàng chính là người như vậy, hắn cũng không phải là loại kia bắt một cái Rattata liền cho là mình có thể làm qua người của toàn thế giới. Cái kia quá không xuất hiện thực. Đầu tiên cải biến chính là cái này nhà kho. Lương Đức Hoàng chuẩn bị hai cái này nhà kho cho Zapdos ở lại. Cách làm đến là đơn giản. Đem những thứ kia đô thanh sau khi ra ngoài, quét sạch sẽ, lại nhiều bày ra một chút máy phát điện loại hình là có thể. Không cần cỡ lớn, cỡ nhỏ cũng được. Bởi vì nơi này chỉ là Lương Đức Hoàng tại biệt thự lúc bọn chúng ban ngày nghỉ ngơi địa mà thôi. Thật chính là muốn thăng cấp, vẫn phải đi trò chơi ở trong mới được. Tại thế giới hiện thực thăng cấp tốc độ cần phải chậm hơn nhiều. Tiếp theo, liền là bể bơi. Bể bơi cần dựng lên tường vây, Lộ Thiên đổi trong phòng, mà lại không thể lấy loạt an cửa sổ, bởi vì là nơi đó sắp thành là suối cun. Gyarados, Milotic nhà, về phần bốn đầu Dragonite, Lương Đức Hoàng cảm giác bọn chúng bộc tốc độ ánh sáng hẳn là nhanh nhất. Bất quá tại cho hấp thụ ánh sáng trước đó cũng có thể nghiên cứu một chút. Bọn chúng ổ, liền là tại trong biệt thự, về phần muốn bay, cái kia bể bơi cùng nhà kho đều được. Về phần cái khác, Pikachu A, Eevee, Machamp, Abra, Tauro A, Hunter A cũng không sao. Cái nào đều được, nhưng cái này cần cải tạo cũng không ít. Nhà kho, bể bơi, còn có trong nhà Dragonite gian phòng. Những này đều cần cải biến. Cho nên hôm qua ban đêm Lương Đức Hoàng phải làm phiền Abra đến thiết kế nhà mới. Xem ra đến bây giờ, tiến triển đỉnh nhanh, cho ăn xong Pokemon, Lương Đức Hoàng để Abra tiếp tục trong nhà vẽ tranh, mà mình thì mang theo ba cái muội tử còn có Hunter cùng đi xa hành. Hắn muốn mua xe rồi, bất quá hắn mua xe đơn giản cũng không phải thay đi bộ mà thôi. Nhưng cân nhắc đến cái kia cư xá tình huống, về sau hắn cũng hỏi thăm cái khác ba người. Các nàng cũng cảm giác mua lao vụt hoặc là bảo mã SUV là được. Thực dụng, hơn nữa còn không đắt lắm. Tốt, a đối với Lương Đức Hoàng mà nói, dạng này cấp bậc xe đúng là không đắt lắm. Thế là Lương Đức Hoàng liền mua một cỗ đỉnh phối BMW X5. Vậy liền coi là hắn xe mới. Đề xe, lại đi tới đồ điện gia dụng Thương Thành. Bởi vì là căn biệt thự kia phối rất nhiều đồ điện gia dụng. Nói thí dụ như máy nước nóng, phòng bếp tất cả đồ điện gia dụng, còn có trung ương điều hòa không khí loại này, cho nên muốn mua cũng không phải là rất nhiều. Nói thí dụ như TV, máy chơi game cái gì, một trận mua sắm về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn cũng trở về đi tới, đem chiếc kia đường hồ ném tới Chu Huân nhà. Sắn cự Chu Huân muốn mời hắn ăn cơm ý đồ, Lương Đức Hoàng liền trở về mình nhà. Lúc về đến nhà, hắn phát hiện Lê Thiều Mỹ cùng Trình Lan, Trình Hàm đã làm tốt vãn bữa ăn, rất việc nhà vãn bữa ăn, cung bảo kê đinh, dưa leo trứng tráng, tỏi rêu xào thịt, địa tam tiên còn có một chén lớn tây đỏ phây trứng hoa canh. Mặc dù đơn giản, nhưng Lương Đức Hoàng lại ăn rất vui vẻ, bởi vì hắn đã rất lâu đồ chưa từng ăn qua những vật này. Nguyên bản nội tâm của hắn bên trong, đối với ba người này một chút ngăn cách, cũng bởi vì là cái này vài bữa cơm, thời gian dần trôi qua tan rã một chút. Mấy ngày kế tiếp, Lương Đức Hoàng cùng những cô bé này nhóm đô bề bộn nhiều việc. Lương Đức Hoàng vội vàng tìm công trình đội, mà những cô bé này tức muốn giám sát, lại phải làm nhà đồ vật bên trong, có thể nói là cực bận. Nếu như không phải có Ma Cham hỗ trợ, khả năng thật đúng là bận không qua nổi. Nhưng cũng may, bận rộn thời gian luôn luôn có hạn. Tại Lương Đức Hoàng quay trở về băng thành không sai biệt lắm thời gian 10 ngày về sau, hết thảy đồ vật đô đi vào quỹ đạo. Mặc dù không có toàn chuẩn bị xong, nhưng Lương Đức Hoàng đã không có thời gian ở lại chỗ này nữa. Tại tất cả mọi thứ đô bước lên quỹ đạo về sau, hắn cho Trình Lan lưu lại 200 vạn. Đây coi như là cuộc sống của các nàng phí. Mà hắn thì tại một ngày sáng sớm, cưỡi lên hắn Tauro, hướng về phương Bắc mà đi. Hắn còn muốn làm mình không có hoàn thành sự tình. Mặc dù ở lại nhà mặt rất thoải mái, nhưng cố sự còn muốn tiếp tục nữa mới được. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, cuối cùng là đem các vị đại lão nguyệt phiếu hao tổn không sai biệt lắm. Trời ạ, cửu thiên nhiều càng hơn 20 chương, nguyên bản gần chương 60, tồn cào, hiện tại chỉ còn lại chương 40. Thổ huyết bên trong cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.